xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1095, Thiểm Hôn Thiên Kim, 79. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Lạc Mẫu lại đánh Lạc Diệp Thành đến mấy lần. Mỗi một cái đều ra đòn mạnh, có thể làm cho Đường Quả nói ly hôn. Sự tình khẳng định rất nghiêm trọng. Người con dâu này, nhiều người tốt, Lạc Diệp Thành là đầu óc bị phân gián sao? Thế mà muốn ly hôn, nhìn hôm nay nàng không thức tỉnh hắn. Lạc Diệp Thành không có phản kháng, không đầy một lát liền bị Lạc Diệp Thành đánh ngao ngao gọi. Lạc Mẫu phát huy, Lạc Diệp Thành bị đánh rất thảm, vậy mà không ai ngăn đón. Lạc đại tỷ người một nhà, đều cảm thấy là Lạc Diệp Thành làm cái gì có lỗi với Đường Quả sự tình. Đường Quả người tốt như vậy, nếu không phải thật chọc tới nàng, nàng làm sao lại hơn nửa đêm muốn thu thập đi Lý Ly mở. Còn nói ly hôn lời nói, theo bọn hắn nghĩ, Lạc Diệp Thành liền nên thật tốt giáo huấn một lần. Lạc Mẫu đánh hơi mệt chút, hỏi Lạc Diệp Thành, còn không mau cùng Tiểu Quả xin lỗi. Thế mà còn dám ly hôn, tốt như vậy cô vợ trẻ, ly hôn đi đâu mà tìm. Diệp Thành, ngươi có phải hay không mở công ty, đem đầu óc cho mở hỏng, ngươi quên có khả năng có hôm nay, là ai giúp ngươi sao? Mụ mụ ngươi ta, ngươi đại tỷ, còn có chúng ta thôn người, ai không có nhận qua Tiểu Quả trợ giúp, ta đánh chết ngươi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cẩu vật. Lạc Diệp Thành không rên một tiếng, mấy người Lạc Mẫu chân chính dừng lại, mới lên tiếng, mụ, đã ngươi biết, chuyện kia chính là như vậy. Ta cùng Tiểu Quả ly hôn, là bởi vì giữa chúng ta cũng không có tình cảm. Ngươi, ta đánh, Đường Quả lôi kéo, sắp giận ngất Lạc Mẫu. Lạc A Di, ta cùng Diệp Thành đã ly hôn, ngươi đánh hắn cũng vô dụng. Nghe được Đường Quả lời nói, Lạc Diệp Thành mắt nhìn chứa ly hôn hiệp nghị túi sách. Có chút cảm tạ, Đường Quả ở thời điểm này, cũng không có đổi ý coi như hôm nay bị đánh chết. Hắn cũng phải ly hôn, Đường Quả lôi kéo lại muốn đánh người Lạc Mẫu nói rất nhiều. Làm Lạc Mẫu nghe được hai người cũng không phải thật sự là phu thê. Kinh ngạc đến ngây người, Lạc Mẫu không tin, nhưng nhìn hai người ở gian phòng, cuối cùng không thể không tin. Vì lẽ đó, nàng hài lòng con dâu đúng là một cái hoàn mỹ người. Nhưng ở trong mắt nàng ân ái tiểu phu thê, kỳ thật cũng không ân ái. Hết thảy đều là giả tượng, Tiểu Quả thích nàng nhà Diệp Thành, Diệp Thành không thích Tiểu Quả, tốt như vậy cô nương, nhi tử của nàng làm sao lại không thích đâu, nàng tức không nhịn nổi, muốn đánh Lạc Diệp Thành, lần này Lạc đại tỷ cũng giữ chặt Lạc Mẫu, muốn thật lại đánh, khẳng định sẽ xảy ra chuyện, bọn hắn đều không thể tiếp nhận, hai người sẽ ly hôn, thế nhưng là hết thảy chứng cứ bày ở trước mặt. Bọn hắn không thể không tin tưởng, Tiểu Quả, ta làm sao lại sinh như thế cái nhiệt chướng a? Lạc Mẫu lôi kéo Đường Quả khóc. Không thuận theo, mụ không thuận theo, bất kể như thế nào ngươi chính là mụ con dâu tốt. Mụ, ta đối Tiểu Quả không có tình cảm, không thể lại trì hoãn Tiểu Quả. Tiểu Quả nàng, đáng giá tốt hơn người. Phi mặt xanh xưng Lạc Diệp Thành ở một bên nói, hiện tại kết hôn cũng cách, mụ. Về sau cũng không phải không gặp được, ta đã cố gắng qua, nhưng 3 năm qua đi, cũng không thể để Tiểu Quả một mực dạng này chờ xem. Nhìn xem Lạc Mẫu bộ dáng, Lạc Diệp Thành làm sao có thể đem tiền bối bối sự tình nói ra. Muốn nói ra đến, hắn cùng bối bối sợ là thật được không? Mụ như thế ưa thích Tiểu Quả, khẳng định sẽ đem hắn cùng Tiểu Quả ly hôn, toàn bộ tính tới bối bối trên đầu. Đến lúc đó, bối bối làm sao có thể dung nhập cái này gia đình đâu. Coi như ly hôn, hắn cùng bối bối cũng không thể lập tức ở chung một chỗ. Lạc Mẫu không nghĩ ra, có thể hai người đều muốn ly hôn. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, Lạc Diệp Thành không đổi giọng. Đường Quả cũng tâm ý đã quyết, nàng còn có thể thế nào? Cách chương.